yêu em. Tập 8. Nhìn thấy nhảy dựng lên. Cái gì? Trần Phong đuổi việc em. Nguyễn My uống hết ly nước trên tay, cô nghe thật đã khác. Phải, anh ta lúc nãy hỏi, rồi em có đồng ý không? Em đã đồng ý. Nhật Thái bật dậy như dẫm phải nữa. Cái gì? Sao em lại đồng ý chứ? Nguyễn My vẫn thản nhiên. Không lẽ Trần Phong lên tiếng đuổi, em lại mặc dày không chịu đi? Anh ta khịt mũi. Dù có làm mặt dậy đi nữa, em cũng phải bám lấy hắn. Em không biết hắn là một kho vàng, mình đào hoài không hết hay sao chứ? Nguyễn My nhăn nhó. Thì đồng ý là như vậy, nhưng Trần Phong đã nói rõ ràng, em biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, từ trước đến giờ Trần Phong đâu có tệ với em. Chính vì Trần Phong là quân tử mà em càng không thể bỏ qua. Làm sao em tìm được một người ăn chơi, giàu có, lại chơi đẹp như thế chứ? Nhưng Trần Phong bảo sau khi cưới vợ, anh ấy muốn nghiêm túc. Nhật Thái bực dọc nói với cô. Đó là chuyện của hắn. Chuyện của em là phải làm sao để mọi tiền của hắn thôi. Nguyễn My lấy tấm sách trong ví ra. Nhưng Trần Phong đưa cho em 200 triệu nè, coi như là kết thúc với em. Em thấy như vậy thì cũng quá đủ rồi. Nhật Thái chụp nhanh tấm sách trên tay Nguyễn My, hắn cười khanh khách. Trần Phong đúng là dân chơi thứ thiệt, rất sòng phẳng. Cô ta vứt Nhật Thái một cái rồi nói, bây giờ thì hài lòng rồi phải không? Nhật Thái ôm Nguyễn My quạt vào lòng, anh hôn chùng chục vào má cô. Có tiền, sao em không chịu nói sớm để anh nổi nóng với em? Nguyễn My chu môi nói, anh thì lúc nào cũng vậy, không có kỳ tiền là cọc cằn với người ta. Anh ta ngấu nghiến đôi môi của Nguyễn My. Bây giờ anh đành cho em nè. Nguyễn My đẩy Nhật Thái ra, giọng cô nghiêm túc. Anh định làm gì với 200 triệu này? Anh ta buông gọn, thì như những lần trước thôi. Nguyễn My kêu lên, đổ vào quậy phá sao? Anh ta hất mặt, đời còn gì vui khi không có những trò đó chứ. Nhưng đây là 200 triệu cuối cùng mà Trần Phong cho em. Sau này Trần Phong sẽ không làm như thế nữa. Em nghĩ là chúng ta nên tìm cái gì đó để đi làm đi, đừng có ăn chơi như vậy nữa. Nhật Thái nhìn Nguyễn My nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay em ăn phải cái gì mà nói nặng như vậy chứ? Cô ta ấp úng trả lời, em... Nhật Thái nạt ngang, không nói gì nữa hết, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Rồi thật nhanh, Nhật Thái đã ập lên người của Nguyễn My. Bờ môi tham lam của anh lướt lên cơ thể của Nguyễn My, cô hôn lại anh một cách cuồng nhiệt. Anh ta quen thuộc trên cơ thể của Nguyễn My, những chiếc cúc áo được anh ta cởi bỏ thật dễ dàng. Nhật Thái phủ lên người Nguyễn My một trận cuồng phong đầy dục vọng và thèm khát. Nguyễn My khẽ rên. Nhật Thái, em yêu anh. Nhật Thái cười nửa miệng, em ngoan lắm Nguyễn My. Nguyễn My say đắm trong quang lạc, anh ta luôn đưa cô đến tột đỉnh của đam mê. Nhật Thái buông Nguyễn My ra, anh thở hổn hển. Ngày mai chúng ta tìm một nơi nào đó để tiêu cho hết số tiền này. Nguyễn My ôm qua người Nhật Thái. Em nghe anh. Anh ta cười ha hả. Cứ để cho Trần Phong vui vẻ vài ngày đi. Đợi tiêu hết số tiền này chúng ta sẽ tìm tới hắn. Nguyễn My tròn mắt. Cô hơi ngẩng người nhìn Nhật Thái hỏi. Tìm Trần Phong để làm cái gì? Anh ta cười bí hiểm trả lời. Đương nhiên là để lấy tiền. Nguyễn My kêu lên. Trần Phong không dễ gì cho chúng ta tiền nữa đâu. Nhật Thái vuốt ve bờ vai trần của Nguyễn My. Anh sẽ có cách. Chỉ cần em làm theo lời anh, cả đời chúng ta sẽ không sợ không có tiền tiêu. Nguyễn My hoàn toàn phục tùng Nhật Thái. Anh muốn sao cũng được. Anh ta cười hài lòng. Thật nhanh, Anh ta lại nhào lên cơ thể Quyển My, cả hai lại quấn lấy nhau. Đôi mắt của thiên sứ đỏ ngầu vì say, nhưng anh vẫn ngửa cổ uống. Khả Tú lo lắng nói: "Thiên sứ, thôi đi anh." Thiên sứ hất mạnh tay Khả Tú ra, anh nốc cạn ly rượu. "Em cứ bạc sát anh." Khả Tú điềm đạm: "Hôm nay là ngày vui của Cát Tường, anh không chúc mừng cho nó thì thôi, sao lại uống say như vậy chứ?" Thiên sứ nhìn Trần Phong với đôi mắt giận dữ. "Trần Phong có cái gì hơn anh đâu. 6 năm qua, anh luôn quan tâm chăm sóc cho Cát Tường. Vậy mà cô ấy có thèm ngó ngàng gì đến anh à? Trần Phong là cái thá gì mà Cát Tường lại yêu hắn đến như thế chứ?" Khả Tú nhìn thiên sứ khó chịu. "Em biết anh rất buồn, nhưng cũng không nên vì vậy mà nói những lời không hay đó đâu." Khả Tú nói xong rồi bỏ đi. Cô mặc cho thiên sứ muốn làm gì thì làm. Bên kia, Cát Tường trong vòng tay của Trần Phong, đi hết bàn này đến bàn nọ. Vì nhà của Cát Tường không khá giả, cho nên họ đặt tiệc ở nhà hàng. Khách khứa đàn trai và đàn gái mời cùng một lượt. Cha mẹ của Cát Tường rất vui vì tìm được một tấm chồng vừa ý cho Cát Tường. Ông Tường Quân nhắn nhủ: "Trần Phong à, Cát Tường nó còn nhỏ lắm, nó có gì không phải thì con dạy dỗ cho nó nha." Trần Phong lễ phép: "Cha cứ yên tâm đi, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Cát Tường." Ông Tường Quân quay qua ông Trần: "Anh xui, mong anh hãy thương yêu Cát Tường như con ruột của mình." Ông Trần cười hiền trả lời: "Anh cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ coi Cát Tường như con gái của mình mà." Bà Hồng Cát nắm tay bà Trần: "Chị xui à, nhà tôi nghèo, nên tôi chỉ có một mình Cát Tường. Nó là đứa rất là vụng về, hy vọng chị thương yêu mà chỉ dạy tận tình." Bà Trần cười hiền, đáp lời: "Chị cứ yên tâm, nhà tôi rất mừng vì Cát Tường đã làm cho Trần Phong dừng chân trên chốn giang hồ. Nói thiệt, Trần Phong cứ ăn chơi như vậy, tôi rất là lo lắng. Nhưng giờ có Cát Tường, tôi thực sự đã an tâm rồi." Bà Hồng Cát gật gù nói: "Cảm ơn chị đã thương yêu Cát Tường. Bây giờ thì khuya lắm rồi, nhà tôi không được khỏe. Tôi xin phép đưa ông ấy về trước." Bà Trần vui vẻ đáp lời: "Vâng, anh chị về, tôi cũng về luôn. Ở đây nhường lại cho tụi nó đi. Chúng ta già rồi, náo nhiệt như vậy chỉ thấy mệt, không có như bọn trẻ đâu." Thế rồi bốn người họ chia tay ra về. Nhà hàng chỉ còn lại vài người khách lẻ tẻ, trong đó có thiên sứ, anh ta đã xoay bí tỉ. Cát Tường đến bên anh nhẹ nhàng: Thiên sứ à." Anh ta không trả lời, gục mặt xuống bàn. Khả Tú chạy đến: "Chắc thiên sứ sai lắm rồi đó." Cát Tường gật nhẹ: "Tao chắc vậy." Khả Tú kéo thiên sứ đứng lên: "Mày và Trần Phong cứ về đi, để tao đưa thiên sứ về." Cát Tường nhanh nhậu nói: "Để tao gọi taxi cho mày và thiên sứ nha." Trần Phong phụ Khả Tú một tay để đưa thiên sứ ra xe. Khả Tú ôm chầm lấy Cát Tường rồi nói: "Chúc mày hạnh phúc." Cát Tường cười nhẹ đáp lời bạn: "Tao cảm ơn mày, mày và thiên sứ cũng nhanh đi nha." Khả Tú muốn nói là thiên sứ đang khổ sở vì mày đi theo chồng, nhưng cô đã im lặng. Khả Tú quay qua Trần Phong rồi nói: "Anh nhớ yêu thương và chăm sóc cho Cát Tường đó, nếu không em không tha cho anh đâu." Trần Phong cười hì hì: "Anh biết rồi, em về cẩn thận nha." Khả Tú vào xe, cô hít mũi: "Bộ muốn đuổi tôi đi để động phòng chứ cái gì?" Cát Tường xấu hổ: "Con khùng này." Khả Tú ra hiệu cho chiếc taxi chạy đi. Trần Phong ôm qua eo Cát Tường: "Chúng ta cũng về thôi em yêu." Thank you. nhìn Trần Phong và để anh dìu ra xe. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Thật nhanh, ngôi biệt thự màu trắng đã trong tầm mắt của họ. Trần Phong mở cửa xe cho Cát Tường. Nàng liêu ríu như chú chim non. Để em... Nhưng Trần Phong không cho Cát Tường xuống xe. Anh cúi xuống, nhấc bổng Cát Tường lên. Em cứ ngồi yên đó đi. Nàng xấu hổ. Trần Phong... Trần Phong khệnh khạng bế Cát Tường trên tay. Cát Tường nằm gọn trong đôi vòng tay rắn chắc của Trần Phong. Một cặp phòng trắng toát làm cho Cát Tường chợt đỏ mặt. Trần Phong thấy nét bối rối trong mắt nàng. Anh đặt nàng xuống giường. Để anh giúp em cởi bỏ chiếc áo nặng nề này nha. Cát Tường vội chụp tay Trần Phong. Khi tay anh đưa lên dây kéo của chiếc áo. Đừng anh, em làm được rồi. Trần Phong nhìn Cát Tường một cách say đắm. Nhưng mà anh thích là bà. Cát Tường đấm vào ngực anh thầm thầm. Anh ghê quá à, mau đi tắm đi. Trần Phong ngã mình ra giường một cái thật mạnh. Em không cho anh thay đồ giùm em, vậy thì em thay đồ cho anh đi. Cát Tường tròn mắt lên. Anh nói cái gì? Trần Phong đưa tay nới lỏng cà vạt. Còn không nhanh lên, anh sắp sửa ngạt thở rồi nè. Cát Tường ngoan ngoãn, nàng chồm người tháo chiếc cà vạt ra khỏi áo anh. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng và hơi cúi người của Cát Tường làm cho Trần Phong thấy gò ngực căng tròn mịn màng của nàng sau chiếc cổ áo khoác sâu. Anh đưa tay kéo Cát Tường ngã xuống bên người mình. Em đẹp quá Cát Tường à. Nàng để mình nằm trên người anh, mặt nàng úp vào ngực của anh. Cát Tường nhỏ nhẹ. Anh không có mệt sao? Để em pha nước cho anh tắm nha. Trần Phong ôm lấy chiếc eo của Cát Tường chặt cứng. Không, anh chỉ thích được ôm em như thế này thôi. Nàng tự cầm lên ngực anh, đôi môi nàng dẫu lên. Anh chỉ vì giỏi nịnh em thôi, em không có thèm tin anh đâu. Trần Phong chợp người, môi anh khẽ chạm vào môi nàng. Em thật sự rất đáng yêu Cát Tường à. Nói rồi Trần Phong đưa tay lên chiếc sorry của Cát Tường. Sợi dây kéo bị Trần Phong tháo bung. Cái áo vướng vít bị Trần Phong ném khỏi người Cát Tường. Anh muốn nghẹt thở khi nhìn những đường cong uốn éo một cách thẩm mỹ trên người của Cát Tường. Anh thấy vợ ngực của nàng nhấp nhô theo nhịp thở. Có lẽ nàng đang hồi hộp. Trần Phong ôm Cát Tường vào lòng thật chặt. Anh là một cái xoay người. Giờ đây, thân thể của anh lấp đầy thân thể nàng. Trần Phong hơi né người để ngắm Cát Tường. Nàng như là một tuyệt tác của Thượng Đế đã dành tặng cho riêng anh. Trần Phong thấy gương mặt của Cát Tường đỏ hồng. Không phải do phấn son mà là do sự e ấp dịu dàng. Anh bật dậy như chiếc lò xo. Cát Tường. Nàng xấu hổ, vội kéo cái mền. Nhưng Trần Phong đã nhanh hơn, anh giữ tay nàng lại. Em làm cho anh chết bớt Cát Tường à. Nàng nạt ngang. Đừng có nói bậy mà. Trần Phong ngóng Cát Tường một cách say đắm. Nàng chồm người, tắt nhanh cây đèn. Đừng có nhìn nữa, ghê quá à. Trần Phong gắt chặt đôi môi của mình lên môi Cát Tường. Nụ hôn thật dài và mãnh liệt. Nụ hôn trật dài trên đôi môi, rồi xuống bờ vai trần của nàng. Cát Tường rùng mình khi Trần Phong đùn tay tháo bỏ chiếc áo thiếu nhi trên người nàng. Nàng cảm nhận được sự rào rực trong nhịp thở của Trần Phong. Nàng nhẹ nhàng cởi tiền chiếc cúc áo của Trần Phong. Bàn tay nàng vuốt ve trên khuôn ngực anh. Cử chỉ hôm nào của Cát Tường làm cho Trần Phong ngây ngất. Giờ đây nàng đang ở bên anh và là của anh. Trần Phong háo hức hạ bờ môi của mình xuống cổ Cát Tường. Bờ môi của anh cứ thấp dần, cuối cùng bờ môi của anh dừng lại trên gò ngực, tưởng chừng dư thừa trên cơ thể của người phụ nữ, nhưng lại làm cho Trần Phong liệm người vì say đắm. Giờ đây Cát Tường và Trần Phong hòa quyện vào nhau. Cát Tường như là bờ cát, Còn anh cứ như những cuộn sóng biển ôm lấy nàng từ ngày này qua tháng nọ. Cát Tường vuốt ve bờ lưng to lớn đẫm mồ hôi của Trần Phong. Anh cắn nhẹ lên cổ nàng. Anh yêu em, Cát Tường à. Anh chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc như ngày hôm nay. Ngay lúc này đây, anh mới biết thật sự hạnh phúc là như thế nào. Cát Tường cắn nhẹ lên môi anh. Đừng có dẻo miệng, ai không biết Trần Phong từng là... Anh nuốt chửng bờ môi của Cát Tường. Anh khe khẽ qua môi nàng. Không được nói đến Trần Phong của quá khứ. Em chỉ cần biết và yêu Trần Phong của bây giờ và sau này thôi. Trần Phong giờ đây chỉ có Cát Tường. Nàng nằm trên cánh tay của anh. Em thật sự rất là hạnh phúc đó Trần Phong. Trần Phong ôm qua người Cát Tường. Anh âu yếm nói. Anh cũng vậy. Em chính là hạnh phúc của anh. Nàng cười hiền. Rồi hơi ngồi dậy. Bây giờ em đi tắm rồi được rồi phải không anh? Trần Phong bật dậy. Anh kéo Cát Tường để nàng nằm trên người mình. Anh nghe ngồi ngực thanh tân của Cát Tường trên ngực mềm mại của mình mát lạnh. Ai nói em phải ở bên anh? Cát Tường phụng phịu. Thì để em đi tắm cái đã. Trần Phong cả mũi vào mũi nàng. Anh không thích. Rồi anh vuốt ve chiếc lưng nhỏ nhắn và mịn màng của Cát Tường. Mùi da thịt của nàng làm cho Trần Phong hưng phấn lạ lùng. Trần Phong chưa bao giờ thiếu thốn đàn bà biết bao nhiêu cô gái đã từng qua tay anh. Nhưng không hiểu sao, bên Cát Tường, Trần Phong lại cảm thấy mình thật là khác. Không phải là cái nhu cầu để thỏa mãn, cũng không phải là dục vọng thấp hèn. Bên Cát Tường, Trần Phong muốn được yêu thương, muốn âu yếm và vuốt ve nàng mãi. Anh áp hai tay lên ót của Cát Tường, anh ghì mặt nàng xuống mặt mình. Nụ hôn của Trần Phong vẫn chất chứa những yêu thương và đam mê trong cháy bỏng. Cát Tường hôn lại Trần Phong. Cái trường người của Cát Tường làm cho Trần Phong thích thú. Anh cắn nhẹ bờ môi nàng. Em tuyệt quá Cát Tường ơi, anh yêu em. Cả hai im lặng. Họ để cho ngôn ngữ của thể xác nói lên những yêu thương say đắm. Cả hai cùng dìu nhau đến thiên đường tình ái. Thiên sử cửa mình, anh giật bắn người vì cái thân thể mát lạnh quấn lấy mình. Trong không gian im ắng, thiên sử nhận ra là Khả Tú. Cô hơi nghiêng người, cánh tay ôm qua người thiên sử. Anh chợt thở dài. Chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Con đến nữa làm gì? Tim tôi giờ đây chết lặng theo năm tháng, đắng cay một mình khóc than vì tình. Vì đâu người cho tôi bao khổ đau? Sao nhau tình ơi, của tình ngỡ như dài lâu, yêu thương đậm sâu, tình mình có vui gì đâu. Thương người vội tìm những lời để gian dối, để rồi một mình khóc than vì tình và rơi nỗi đau riêng mãi. Thiên sử đưa tay vuốt ve đôi gò má Khả Tú. Anh nghe lòng quặn đau khi nghĩ đến trò chơi cuộc bắt tình yêu. Một Khả Tú yêu anh tha thiết, nhưng anh thì mặc kệ. Tình yêu say đắm của anh dành cho Cát Tường, còn nàng thì lại trao cho Trần Phong. Thiên sử tự an ủi mình. Đành vậy thôi. Khả Khả Tú hé mắt, cô cười hiền hỏi anh: anh ngủ ngon không thiên sử? Thiên sử ôm qua vai cô: có, còn em. Khả Tú bẽn lẽn: em rất hạnh phúc. Thiên sử nén tiếng thở dài, giọng anh buồn buồn: tạm thời anh muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta, hãy cho anh thời gian nghe Khả Tú. Nàng nghịch nhẹ thay cho câu trả lời. Thiên sử nói tiếp: còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi. Khả Tú định trả lời nhưng tiếng chuông điện thoại của thiên sử vang lên làm cho cô im lặng. Thiên sử bắt máy: alo. Rồi giọng anh như mừng rỡ: thật vậy sao? Được, tôi sẽ đến ngay. Nói xong thiên sử cúp máy, anh bật ra khỏi giường. Khả Tú ngạc nhiên hỏi: anh định đi đâu vậy thiên sử? Bên công ty nhà Trang vừa điện thoại, họ bảo là có mặt hàng mới để chúng ta xuất đi nước ngoài. Nếu mà hợp tác được với họ thì công ty của anh có thể thoát được khó khăn trong lúc này rồi. Thấy thiên sử vui mừng, Khả Tú cũng vui lây: anh định đi ngay bây giờ sao? Thiên sử mặc nhanh quần áo rồi nói: phải. Khả Tú tung mệt ra: em cũng đi với anh nha. Thiên sử suy nghĩ một lúc, anh gật đầu: cũng được, em nhanh lên đi. Chiếc xe của thiên sử chạy như mũi tên giữa dòng người đông nghẹt. Khả Tú vỗ vỗ vai anh: từ từ thôi thiên sử à, đường đông quá. Anh không trả lời, tiếp tục rồ ga. Khả Tú nhíu mày khi cái tiếng chuông điện thoại cô bắt máy: em nghe nè Minh An. Giọng Minh An gấp gáp: em đến bệnh viện ngay đi. Khả Tú lo lắng hỏi: mẹ em làm sao rồi phải không? Anh ấp úng nói: em nhanh đi, anh sợ là không kịp. Khả Tú cúp máy, anh gọi thiên sử cú bích: thiên sử, mẹ em đang hấp hối. Thiên sử hơi quay đầu lại nhìn Khả Tú: em nói cái gì? Khả Tú ứa nước mắt: anh chạy đến bệnh viện đi, mẹ em đang đợi em. Em sợ không thể gặp mẹ lần cuối. Nhưng thiên sử không dừng xe, giọng anh khó chịu: bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, em cũng biết mà. Khả Tú nhìn thiên sử trần trối, nhưng cô không thấy được gương mặt của thiên sử lúc này. Cô nghẹn ngào: còn mẹ em thì sao chứ? Thiên sử nói: hay em đón taxi đến bệnh viện trước, đợi anh họp xong anh sẽ đến. Khả Tú nghe giận thiên sử ghê gớm. Anh có thể coi cái hợp đồng kia quan trọng hơn tính mạng của mẹ cô hay sao chứ? Khả Tú lạnh lùng nói: vậy anh cho em xuống xe đi. Em đón taxi đi, họp xong anh sẽ qua với em ngay. Đừng có giận anh nghe Khả Tú. Khả Tú không thèm nhìn thiên sử dù cho một cái. Cô đưa tay vẫy taxi vừa chờ tới. Nước mắt của Khả Tú lăn dài khi thấy chiếc khăn trắng đã trùm lên mặt mẹ mình. Mẹ! Bạc tháng ngày mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con không than. Bình An đặt nhẹ bàn tay lên vai cô. Mẹ đã không thể đợi em. Khả Tú úp mặt vào người bà Khả Lan, cô khóc nức nở. Mẹ ơi, sao mẹ không đợi con? Sao lại không cho con gặp mẹ lần cuối chứ? Minh An an ủi Khả Tú. Đừng buồn nữa em à, hãy để cho mẹ em yên lòng mà nhắm mắt đi. Khả Tú gục vào ngực Minh An, nghẹn ngào. Minh An, mẹ đã bỏ em thật rồi. Minh An đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho cô, giọng anh xót xa. Đừng khóc nữa em, mẹ không muốn nhìn thấy em yếu đuối thế này đâu. Khả Tú để mình khóc nấc trong vòng tay Minh An. Cô không biết mình khóc đã bao lâu, nhưng một lúc sau có vẻ Khả Tú đã tỉnh táo hơn. Bây giờ anh giúp em làm thủ tục, em muốn đưa mẹ em về nhà. Minh An gật nhẹ, giọng anh buồn buồn. Anh biết rồi, trước khi mẹ đi, mẹ có dặn dò em hãy hỏa táng cho mẹ. Mẹ muốn đi tìm ba em. Khả Tú nghe bạch máu trong người đông cứng. Người thân cuối cùng của cô cũng đã ra đi. Minh An thở nhẹ. Anh gọi thiên sử cho em nghe. Khả Tú lạnh lùng. Thiên sử đã biết, nếu anh ấy muốn thì sẽ tự đến thôi. Vậy anh đi lo thủ tục đây. Nói xong Minh An đi. Khả Tú nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Khả Lan, nàng nấc lên trong nghẹn ngào. Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con. Cát Tường ấn vào tay Khả Tú ly sữa nóng. Mày uống đi Khả Tú à? Khả Tú lắc nhẹ. Tao không đói. Minh An cũng dỗ dành. Em không đói cũng phải uống, như vậy mới có sức mà lo đánh tan cho mẹ chứ. Quả thật lời nói của Minh An rất có tác dụng. Khả Tú ngoan ngoãn bưng ly sữa lên uống. Những giọt nước mắt của cô rơi vào ly sữa. Cát Tường lên tiếng cự nữ. Chưa thấy ai tệ như thiên sử. Hôm nay là ngày cuối đã tiễn gì rồi mà anh ấy vẫn bận tâm. Minh An liếc sang Cát Tường, anh lắc đầu nhẹ ra hiệu cho Cát Tường đừng nói nữa. Nàng gật gù. Thôi, anh Minh An dìu Khả Tú vào trong nghỉ một chút đi, ở ngoài này cứ giao cho em. Khả Tú để cho Minh An dìu mình. Ba ngày qua, nếu không có Minh An và Cát Tường, có lẽ Khả Tú không sao gượng dậy nổi. Khả Tú nhớ thiệt sự gầy gò. Đây là lúc cô cần anh bên cạnh nhất, nhưng anh lại bỏ mặc cô. Giọt lệ lăn dài trên đôi má mịn màng của Khả Tú. Minh An đưa tay lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa em. Khả Tú cay đắng. Tại sao thiên sử có thể đối xử với em như vậy chứ? Minh An cũng rất giận thiên sử, nhưng anh cũng cố tìm một lý do để an ủi Khả Tú. Có lẽ thiên sử bận chuyện gì đó đột xuất, em đừng có trách cậu ấy. Giọng Khả Tú ngập ngừng. Ngày mai nữa là mẹ em sẽ vĩnh viễn đi phải không anh? Minh An nhẹ nhàng. Dù mẹ có ra đi, nhưng mẹ sẽ luôn ở bên em, che chở cho em. Vì em đừng có khóc nữa. Nếu mẹ biết vì mẹ mà em đau lòng như vậy, mẹ sẽ buồn lắm. Khả Tú dụi mặt vào lòng ngực vững chắc của Minh An. Cô tìm thấy ở đó sự an toàn tuyệt đối. Khả Tú run rẩy nói. Minh An, cho em khóc một lần này nữa thôi. Em hứa sẽ không bao giờ khóc nữa đâu. Rồi Khả Tú như trút nước xuống người Minh An. Bờ ngực của anh ướt đẫm vì được bắt của Khả Tú. Anh nghe tim mình quặn thắt khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương phải đau khổ. Anh hôn nhẹ lên trán Khả Tú. Anh sẽ luôn ở bên em, Khả Tú à. Khả Tú ước gì người đang ôm hôn cô là thiên sứ. Cô mới vừa hạnh phúc vì thiên sứ đã chấp nhận cô, thì anh lại bỏ mặc cô trong lúc này. Khả Tú khép mắt, giọt nước mắt đau khổ rơi nhanh trên khóe mi sưng húp. Rồi nàng mệt mỏi thiếp đi. Minh An nhẹ để Khả Tú xuống, anh kéo mền đắp qua người nàng, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi khô khốc của Khả Tú. Minh An giọng ấm áp, anh yêu em nhiều lắm Khả Tú à. Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng quan tài có thi thể của bà Khả Lan. Con tuổi trời đừng vì con mà thân xác heo mòn. Ngày tháng yên vui có còn đâu nữa, đường cũ trăng soi dấu nào đưa lối. Mẹ dắt con đi dệt mong ngày thơ. Mãi trong con những giây phút này, mẹ hiền ơi chờ con muốn xuân về. Cát Tường bóp mạnh tay của Trần Phong trong tay mình. Trần Phong ôm qua người nàng. Đừng em, đừng làm cho Khả Tú thêm đau lòng. Cát Tường đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rơi trên khóe mi. Trần Phong nói đúng, nàng không thể để Khả Tú thấy nàng khóc, nếu không Khả Tú sẽ đứt nở. Không biết Khả Tú có nhìn thấy Cát Tường khóc hay không, mà bên kia Khả Tú thổn thức trong vòng tay của Minh An. Cát Tường nắm nhẹ bàn tay của Khả Tú. Tao rất hiểu tâm trạng của mày trong lúc này. Nhìn người mình thương yêu bỗng trở thành tro bụi không phải dễ dàng. Nhưng mà mày phải mạnh mẽ lên. Với kia gì luôn theo dõi mày đó. Khả Tú rung giọng. Tao biết rồi. Trần Phong cũng nhẹ giọng an ủi. Em hãy để cho dì yên lòng nhắm mắt đi Khả Tú. Em có hạnh phúc thì dì mới yên tâm. Khả Tú nhìn Trần Phong qua màn lệ. Em cảm ơn anh. Trời Phong, Minh An giọng buồn buồn. Mình qua đó nhận trò cũ của mẹ đi em. Khả Tú ôm trong lòng ngủ trò, mà cô tưởng chừng như người mẹ thương yêu của mình vẫn còn sống. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau, họ sợ đó thêm sẽ làm cho Khả Tú đau lòng. Đầu đó, trong gió họ nghe một giọng ca thật buồn. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho